Chương 634, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng. 2. Lý Tâm Nghi hung hăng giẫm chân. Nàng vừa mới bản thân cũng chỉ là muốn khí hạ Hàn Nặc, kết quả ngược lại bị Hàn Nặc cho chẹn họng trở về. Lý Tâm Nghi hiện tại lớn nhất đau nhức điểm chính là Lâm Việt ngày đó nói, hắn vĩnh viễn cu nở dê sẽ không thích nàng, hơn nữa bây giờ nhìn Diệp Tuyết ý tứ, cũng đối với nàng không lạnh không nhạt. Cho nên Lý Tâm Nghi mới không kịp chờ đợi chạy tới Lâm gia đến, nói ra các loại đả thương người, uy hiếp, nghĩ muốn làm Hàn Nặc biết khó mà lui. Thế nhưng là nếu như nàng thật cùng Hàn Nặc giang thượng, Hàn Nặc lại không nguyện ý biết khó mà lui, nàng trước kia cố gắng chẳng phải là đều uổng phí sao? Lý Tâm Nghi không khỏi lo lắng. Hiện tại Lâm Việt không muốn đi cùng với nàng, mà Hàn Nặc lại còn yêu thích Lâm Việt, nàng hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc cũng chỉ có bọn họ Lý thị xí nghiệp tiền. Thế nhưng là nếu như Lâm Việt đến cuối cùng từ bỏ đây hết thảy đâu? Lý Tâm Nghi thực khó chịu nhìn Hàn Nặc một chút, cuối cùng vẫn là nén giận đi. Nàng hiện tại xác thực không phải lại ở đây khiêu chiến Hàn Nặc mức cực hạn, nàng nên nói cu nở dê nói xong, nếu như nói tiếp sẽ chỉ gây nên Hàn Nặc phản cảm. Nếu là Hàn Nặc thật hung ác lên muốn cùng với nàng tranh cái cao thấp, nàng mộng khả năng liền thật nát. Chờ Lý Tâm Nghi đi, Hàn Nặc mới rũ cụp lấy thân thể vô lực ngồi xuống bên cạnh giường bên trên. Lời vừa rồi nàng mặc dù nói thoải mái, thế nhưng là nói song song nhưng lại một loại bất lực cảm giác. Có lẽ hiện tại nàng còn có thể mạnh miệng nói một câu nàng trong nhà này địa vị vĩnh viễn so Lý Tâm Nghi cao, nàng đang cha nuôi mẹ nuôi trong lòng vĩnh viễn so Lý Tâm Nghi quan trọng hơn. Thế nhưng là ai biết về sau đâu, nếu là thật như Lý Tâm Nghi nói, Lâm Việt cùng nàng đính hôn, kết hôn, Lý Tâm Nghi thật một hai phải đem đến Lâm gia đến, dù cho không có người đuổi nàng rời đi. Nhưng là nàng thật đúng là có thể tiếp tục mở tâm đợi ở chỗ này sao? Nếu là thật Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt ca ca liền ở tại nàng đối diện, nàng lại tiếp tục ở chỗ này, không phải tại tìm cho chính mình không thoải mái sao? Ha ha, Lý Tâm Nghi nói không sai. Nơi này sớm muộn đều là không thuộc về nàng. Lý Tâm Nghi đi, cũng không biết đi tầng dưới làm cái gì đi. Dù sao cũng không có người đi lên tìm Hàn Nặc ngược lại rơi vào một cái thanh tĩnh. Bọn họ ở phía dưới trò chuyện bọn họ, chỉ cần không có người đi lên quấy rối nàng, kỳ thật cu nở dê không có gì. Hàn Nặc trên giường ngồi một hồi, lại đứng dậy đi tới bên bàn đọc sách. Nàng mở ra ngăn kéo, thận trọng từ bên trong lấy ra nằm ở nơi đó đã lâu kia hai cái gấu trúc. Trước đó vốn dĩ có một đầu ở đây, còn có một đầu tại phòng ngủ, thế nhưng là hôm qua Hàn Nặc đem phòng ngủ cái kia cũng cho mang về. Hàn Nặc nghĩ, đã bọn chúng là một đôi. Vậy liền để bọn chúng ở cùng một chỗ đi. Như là đã không có khả năng tại đưa ra ngoài, còn không bằng để bọn chúng yên lặng nằm ở chỗ này đây. Hàn Nặc đối một con kia nam gấu trúc phát giang đốc, nghĩ đến lúc trước Lâm Việt ca ca mang theo chờ đợi ánh mắt cùng nàng nói, hy vọng có một ngày nàng có thể tự tay tặng nó cho hắn bộ dáng. Khi đó Lâm Việt ca ca trong lòng là như thế nào một loại cảm nhận đâu, hắn có phải hay không đã từng coi là một ngày nào đó, bọn họ sẽ còn trở lại đã từng. Cho nên mới đối nàng mang theo nhiều như vậy chờ đợi. Chỉ là vì cái gì cuối cùng liền biến thành như vậy đây? Hàn Nặc đối gấu trúc bút bê không biết phát bao lâu đốc, đột nhiên nàng phía sau liền truyền đến người nào đó khoa trương lại lô mãng thanh âm. Nha, tiểu Hàn Nặc, nhìn cái gì đấy, hoa cái này gấu trúc thật đáng yêu à, là đưa cho ta sao à, nguyên lai ngươi chuyên đem ta gọi đến nhà ngươi đến, chính là vì đưa ta tín vật đính ước Hàn Nặc.